mà Thế Đại trở về. Chương 647, tìm người tính sổ sách qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Lương Thần giật mình. Nhịp tim đập càng là đột nhiên ngừng. Sở Hàm đây là đang thu được. Muốn khuyên can, nhưng nhìn thấy Sở Hàm hai đầu lông mày bình thản, Cố Lương Thần chỉ có thể đem đến miệng một bên lời nói lại nuốt xuống. Sở Hàm ngược lại là không thèm để ý chút nào. Giọng nói nhẹ nhàng tùy ý, đúng. Bọn họ tình huống ngươi thăm dò rõ ràng không? Không có. Cố Lương Thần nhíu mày lắc đầu. Diệp Tử Bác rất lợi hại cẩn thận. Ta tiếp xúc người một mực là phe thứ ba người. Bọn họ nơi đó tình huống như thế nào? Người nào tại thay Diệp Tử Bác làm việc? Cùng địa lý vị trí đều hoàn toàn không biết. Thậm chí truy tung đều khó có khả năng làm được. Chúng ta người có đuổi theo qua cũng không có bị phát hiện. Nhưng trở về người lại báo cáo. Những thứ ba đó phương người vậy mà dùng máy bay trực thăng. Móa, Sở Hàm vẫn không được bạo nói tục. Đám người này đối phó ta đã vậy còn quá đại thủ bút a, ta mới biết được mạng của lão tử ban đầu đến như vậy đáng tiền. Cái này chỉ là chuyên đưa tin tức đến một lần vừa đi. Chỗ hoa tài lực vật lực liền mẹ nó là giá trên trời a. Cố Lương Thần rất tán thành gật gật đầu. Mấu chốt là còn bị ngươi đùa nghịch xoay quanh. Tiền này tiêu xài ta có chút đau lòng. Nếu có thể dùng tại nanh sói khu vực kiến thiết bên trên, chúng ta tốc độ nên có bao nhanh. Sở Hàm vừa định gật đầu lại là một hồi. Hai mắt vụt sáng. Ngươi là tại giật dây ta qua ăn cướp Diệp Tử Bác. Ách, trưởng quan, ta không có. Cố Lương Thần trực tiếp tạm ngừng. Nói chuyện đều cà lam. Sở Hàm nhưng trong lòng đã bắt đầu chủ tính. Trong hai mắt tinh quang nhìn Cố Lương Thần tiểu tim đập loạn. Rất nhanh còn không có nửa phút. Sở Hàm đã nói ra mới mệnh lệnh. Ngươi, cùng bọn hắn nhiều giao lưu trao đổi. Trước đem tin tức moi ra đến. Tốt nhất ngươi có thể tự mình cùng Diệp Tử Bác gặp mặt một lần. Thứ nhất là vì thu được lấy bọn họ tín nhiệm. Thứ hai là đem bọn hắn địa lý vị trí đoạt tới tay. Cố Lương Thần biết Sở Hàm làm ra quyết định liền không khả năng từ bỏ. Chỉ có thể kiên trì suy nghĩ đối sách. Gặp Diệp Tử Bác chỉ sợ rất khó. Hắn là cái tiểu nhân. Ưa thích giấu ở hậu trường. Quảng cáo. Chuyện này không nóng nảy. Ngươi muốn trước bảo đảm chính mình an toàn. Lần lại là tiếp cận bọn họ. Sở Hàm không quan trọng khoát tay chặn lại. Các ngươi liên hệ duy trì càng lâu, ngươi ở hắn nơi đó địa vị liền càng cao. Cùng Cố Lương Thần đối thoại ngắn ngủi lại mang theo đại lượng tin tức. Mà Sở Hàm cũng đúng là đêm đó liền rời đi nanh sói khu vực. Đi lặng yên vô tích. Bất quá hắn cũng không phải là muốn đi xa. Dù sao cùng Phạm Kiến ước định một tháng thời hạn còn chưa tới. Liệp Vương danh khí còn chưa khai hỏa. Nanh sói khu vực còn có rất nhiều sự tình không có xử lý xong. Sở Hàm lần này cần qua địa phương là Đào Kim khu vực. Lần trước sổ sách còn không có tính toán đâu. Thời gian là mặt thế kỷ nguyên 2 năm đầu tháng 5. Đào Kim khu vực như cũ mỗi ngày vô pháp độ. Hỗn loạn dị thường. Chiến lực không tầm thường tân nhân loại quyền lực lớn nhất. Tại Đào Kim khu vực có được địa bàn, nữ nhân, tiền tài, thậm chí còn đem không có lực phản kháng lưu dân chộp tới làm nô lệ. Trong này thuộc Đào Kim khu vực thủ lĩnh Đào Kim là nhất. Hắn ở tại Đào Kim khu vực xa hoa nhất địa phương. Ủng có số lượng nhiều nhất nữ nhân. Những này tân nhân loại không cần làm sinh hoạt. Thậm chí không vì ăn uống chi phí phát sầu. Bởi vì bọn hắn có mệnh chẳng bằng con chó đại lượng lưu dân nô lệ. Những này lưu dân thay bọn họ làm việc trồng trọt rau xanh. Thậm chí mất đi tánh mạng qua săn dã thú thịt. Không có người phản kháng, bởi vì tuyệt đối chiến lực cách xa để tân nhân loại ở chỗ này vô pháp vô thiên. Trải qua hoàn toàn hoàng đế sinh hoạt, mà cũng bởi vì loại này cực đoan quyền lợi, càng ngày càng nhiều tân nhân loại lựa chọn ở lại đây. Đào Kim khu vực liền là người mới loại thiên đường, trừ những này tân nhân loại, Đào Kim khu vực số lượng lớn nhất cũng là ác dân. Ác dân cũng có cấp bậc phân chia. Có ít người tới sớm. Tại Đào Kim khu vực có được một chỗ cắm rùi. Bọn họ có lẽ làm lên sinh ý tính gộp lại tiền tài. Azure nịnh hót thời gian trôi qua gần với tân nhân loại. Có lẽ đi theo tân nhân loại lan lộn làm cái tiểu đệ. Bình thường làm mưa làm gió thời gian trôi qua cũng vẫn được. Dầu gì cũng có thể lan lộn cái ấm no. Bình thường lấn phụ một chút thời gian không bằng bọn họ người. Đương nhiên đào kim khu vực cũng có đại lượng nạn dân. Là cái trụ sở này sinh hoạt lớn nhất tầng tồn tại. Những người này đã không có nịnh bợ đến người. Cũng không trở thành lưu lạc làm nô lệ. Nhưng cũng không thể bắt kịp khu vực thời cơ tốt. Chỉ có thể mỗi ngày tử thủ những cái kia đồ ăn thừa cơm thừa. Trước tiên cướp đoạt nhét đầy cái bao tử. Thậm chí vì thế ra tay đánh nhau. Vì một miếng cơm liều mạng người có khối người. Mà không có gì ngoài những này. Còn lại làm theo cũng là đại lượng không phải tân nhân loại nữ nhân. Đào kim khu vực nữ nhân bình thường như không phải vận khí tốt. Cơ hồ toàn bộ lưu lạc làm kỹ. Đây là các nàng tại các loại thiên tính dưới tình thế xấu duy nhất cầu sinh biện pháp. Cũng bởi vì loại này dị dạng phát triển đặc chất. Đào kim khu vực có đại lượng đường bên đường đều là kỹ viện. Các nữ nhân có rất ít chết đói tình huống. Chỉ cần bán, liền có thể sống sót. Cái này đã coi như là rất tốt đãi ngộ. Bởi vì phàm là có bề ngoài kỹ viện cơ hồ mỗi nhà phía sau đều có tân nhân loại chỗ dựa. Cho nên trừ phi hai cái tân nhân loại có thù. Không phải vậy có rất ít đập phá quán tình huống. Tiến đến tầm hoan tác nhạc người cũng không dám không trả tiền. Đương nhiên cũng có tại trong khe hẹp cầu sinh nữ nhân. Thời gian trôi qua khổ không thể tả. Còn cần thời thời khắc khắc đề phòng lúc nào cũng có thể phát sinh. Tóm lại ở cái này đào kim khu vực, cũng là một cái lấy loạn làm chủ địa phương. Chiến lực là hết thảy đặt chân tư bản. Đầu tháng 5 mà thế đã không hề lạnh lẽo. Tại đào kim khu vực nóng nảy nhất một chỗ hồng đăng khu. Con đường này căn bản không có ban ngày cùng ban đêm khác nhau. Bất cứ lúc nào đều có đến tìm thú vui người. Bốn phía đời ầm ĩ cũng không phải tiếng người huyên náo. Mà là một loại xen lẫn để cho người ta nôn nóng bất an hủ hủ chi khí. Tại loại này không khí phía dưới. Có rất ít người có thể đem nắm lấy. Quảng cáo. Sở Hàm một thân một mình đi tại trên con đường này. Tùy ý bốn phía lắc lư. Ánh mắt không kiêng nể gì cả. Lại không đến một tia dư thừa sắc thái đánh giá chung quanh ăn mặc bại lộ nữ nhân. Thậm chí còn có vội vã không nhịn nổi người hoặc là trả không nổi giường ngủ tiền người. Tại u ám góc tường phát sinh dâm loạn sự tình. Phong cách vẽ khai phóng đến mức nhất định. Giống Sở Hàm như vậy ăn mặc vừa vặn người tại đào kim khu vực thế nhưng là số ít. Xem xét liền là người mới loại cách ăn mặc. Trên đường phố mỗi người nhìn thấy Sở Hàm đi qua cơ hồ đều sẽ quăng tới mịt mờ ánh mắt. Các nữ nhân càng là hai mắt tỏa ánh sáng. Nhưng không có người dám tùy ý tiến lên đáp lời. Dù sao tại đào kim trong căn cứ, tân nhân loại địa vị không thể tầm thường so sánh. Một cái không tốt liền có khả năng người chết. Ngay tại Sở Hàm hành tẩu, người chung quanh đều chỉ dám nhìn không dám lên tiếng lúc. Bỗng nhiên một cái kiểu mị thanh âm tại phía trước vang lên. Vị này soái ca, có cần phải tới ta chỗ này khoái hoạt khoái hoạt. Đây là một nữ nhân. Khuôn mặt được xưng tụng nữ thần cấp bậc, dáng người ngạo nhân đến bất kỳ nữ nhân nào gặp đều tự hành hổ thẹn. Ăn mặc đỏ thẫm váy dài lại tại áo khoác lấy bảo thủ đến liền cánh tay cùng đều che khuất áo choàng. Cùng chung quanh được sự tình khai phóng hoàn cảnh không hợp nhau. Chỉ là nàng nói ra lời nói cùng thanh âm, lại là để cho người ta nhịn không được miên man bất định. Sở Hàm cước bộ nhất thời ở lại tại nguyên chỗ, ánh mắt u lãnh. Thấy lạnh cả người lóe lên trong đầu. Bộ xa, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.